Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2140, bị cắn ngược lại một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2140, bị cắn ngược lại một cái. Trì Khổng Nhạc trong nội tâm thập phần kinh ngạc, chuyển động ánh mắt, quét về phía bốn phía, giống như đang tìm lấy cái gì. Phụ thân, là ngươi đã đến rồi sao? Trì Khổng Nhạc trong nội tâm âm thầm suy đoán. Thời gian kiếm pháp tuy nhiên huyền diệu vô cùng, có thể muốn một kiếm liền đem Hồng Khôn Thánh Vương đánh bại, rõ ràng cũng rất không có khả năng. Cứ việc, cái này rất có thể cùng Yến Tử Bội có quan hệ, nhưng Trì Khổng Nhạc càng hy vọng là Trương Nhược Trần đến rồi, đang âm thầm yên lặng thủ hộ lấy nàng. Đáng tiếc, nàng tìm thật lâu, cũng không phát hiện Trương Nhược Trần tung tích, điều này không khỏi làm tâm tình của nàng tương đương thất lạc. Mà cảm nhận được Trì Khổng Nhạc ánh mắt, những thiên tài kia nhưng lại lộ ra rất khẩn trương, sợ bản thân đã bị liên quan đến. Lúc này, Bá Lan cùng Nhan Ngu đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, Hồng Khôn Thánh Vương vậy mà đều không địch lại Trì Khổng Nhạc. Bọn hắn vốn đang tại chờ mong, Hồng Khôn Thánh Vương có thể nhanh chút ít đem Trì Khổng Nhạc chấn áp, làm cho bọn hắn có thể ra một ngụm ác khí, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới, lại hội chờ đến kết quả như vậy. Đi mau, mắt thấy tình huống không ổn, Bá Lan cùng Nhan Ngu lập tức liền muốn rút đi. Vừa rồi Hồng Khôn Thánh Vương đã đến lúc, đã là giải trừ bọn họ ra trên người giam cầm, mà lại tại ăn vào chữa thương thánh đan về sau, thương thế của bọn hắn đều tại rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, trong cơ thể thánh khí cùng tinh thần lực, có thể một lần nữa vận chuyển lại. Trì Khổng Nhạc phục hồi tinh thần lại, dùng tinh thần lực khống chế Yến Tử Bội lực lượng, thi triển ra kinh người hăng hái, nháy mắt xuất hiện tại Bá Lan cùng Nhan Ngu phía trước, dùng thánh kiếm chỉ vào hai người. Còn không có quỳ xuống nói xin lỗi, các ngươi muốn đi nơi nào? Trì Khổng Nhạc trên người tản mát ra sát khí lạnh lẽo, đem Bá Lan cùng Nhan Ngu bao phủ. Mà cảm nhận được cái này cổ sát khí, Bá Lan cùng Nhan Ngu trong nội tâm đều là nghiêm nghị, tận mắt thấy Trì Khổng Nhạc đem cự nhân Parer chém thành huyết vụ, bọn hắn đã là không dám lại ôm có bất kỳ may mắn tâm lý. Tiểu bối, đừng vội quát tháo. Hồng Khôn Thánh Vương đứng dậy, trong miệng phát ra giống to một tiếng. Cứ việc thương thế của hắn được không nhẹ, mà lại thọ nguyên tổn hao nhiều, nhưng, ngay tại lúc này, hắn nhưng lại không thể lùi bước, không có khả năng trơ mắt nhìn xem Bá Lan cùng Nhan Ngu bị giết chết. Hơn nữa, tại Hồng Khôn Thánh Vương xem ra, vừa rồi công kích tuyệt đối không thuộc về Trì Khổng Nhạc bản thân, như loại này ngoại lực, hắn không tin Trì Khổng Nhạc có thể không hạn chế sử dụng. Phát ra giống to âm thanh đồng thời, Hồng Khôn Thánh Vương tế ra một tòa cỡ nhỏ thánh điện, lấy cực kỳ hiếm có mỡ dê thánh ngọc xây, tựa như một kiện tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Đã bị thánh khí thúc dục, thánh điện cực tốc biến đại, mà lại tách ra vô cùng thánh khiết hào quang, tính bằng đơn vị hàng nghìn minh văn, đan vào tại thánh điện mặt ngoài, đối với Trì Khổng Nhạc chấn áp mà đi. Đây là một kiện 7 diệu vạn văn thánh khí cấp bậc thánh điện, có được cường đại giam cầm lực lượng, Hồng Khôn Thánh Vương từng dùng hắn chấn áp qua cùng giai 9 bộ thánh vương. Theo thánh điện chấn áp mà xuống, cả tòa linh hồ không gian, đều lâm vào cứng lại trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Khổng Nhạc thân thể run rẩy, cảm giác như là có một tòa thái cổ thần sơn, đặt ở trên người của nàng, muốn đem nàng sinh sinh đè sập. Trì Khổng Nhạc ánh mắt vẻn vẹn trở nên lăng lệ ác liệt, đối phương càng là áp bách, nàng liền càng là không muốn khuất phục. Mà tựa hồ là cảm nhận được Trì Khổng Nhạc ý chí, Yến Tử Bội trong tuôn ra hiện ra lực lượng, càng phát ra cường đại, mà ngay cả phía sau nàng cái kia đạo thần ảnh, đều trở nên ngưng thực rất nhiều, giống như một vị cổ xưa thần linh, muốn vượt qua thời không, hàng lâm không sai. Kể từ đó, Trì Khổng Nhạc lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều, trong cơ thể đại lượng ngũ hành hỗn độn khí vận chuyển, tràn ra bên ngoài cơ thể, tại sau lưng ngưng tụ ra một tòa hỗn độn thế giới hư ảnh. Đây là ngũ hành hỗn độn thể dị tượng, chỉ có đem loại này thể chất tu luyện tới trình độ nhất định, mới có thể ngưng tụ ra đến. Tại trong truyền thuyết, ngũ hành hỗn độn thể tu luyện tới cực hạn, thân thể thành thần, dị tượng liền có thể đủ hóa thành một tòa chính thức thế giới, có thể trấn áp chư thiên. Trì Khổng Nhạc tin tưởng Yến Tử Bội cường đại lực lượng phòng ngự, nhưng nàng lại không muốn một mực bị động phòng ngự, đừng nói ra tay chỉ là một vị 9 bộ thánh vương, coi như là một vị đại thánh, nàng cũng sẽ đem hết toàn lực đi chống lại. Ân, Trì Khổng Nhạc trong nội tâm khẽ động, phát giác được chính mình hiển hóa ra dị tượng, tựa hồ đã xảy ra nào đó kỳ dị biến hóa. Chỉ là giờ phút này không được phép nàng đi đa tưởng, bởi vì thánh điện đã sắp đè xuống. Hỗn độn thế giới hư ảnh chậm rãi bay lên, nghênh tiếp chấn áp xuống tới thánh điện, cả hai kịch liệt đụng vào nhau. Răng rắc, thánh điện vốn là chắc chắn vô cùng, có thể giờ phút này, nhưng lại phát ra vỡ tan thanh âm, mặt ngoài xuất hiện mấy đạo rõ ràng vết rạn. Không tốt, Hồng Khôn Thánh Vương biến sắc, lúc này liền muốn thu hồi thánh điện. Một kiện 7 diệu vạn văn thánh khí, mà lại là cung điện hình thái, giá trị vượt qua ức khối thánh thạch, Hồng Khôn Thánh Vương cũng là hao phí ngàn năm tích xúc, mới được để đổi lấy đến, há có thể nhìn xem hắn bị hủy diệt. Chỉ là, Hồng Khôn Thánh Vương tốc độ chậm một bước, hỗn độn thế giới hư ảnh ầm ầm nổ, phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm lực lượng. Oanh! Thừa nhận cỗ lực lượng này trùng kích, thánh điện lúc này bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Ngàn vạn đạo ngũ hành hỗn độn khí phá tan trở ngại, ngưng tụ thành một đầu ngũ sắc thần long, ngưng thực vô cùng, trông rất sống động, trực tiếp hướng về Hồng Khôn Thánh Vương nhào tới. Đáng giận, Hồng Khôn Thánh Vương ngầm bực, cảm giác lòng đang tích huyết, hắn vô luận như thế nào cũng không có ngờ tới, chính mình chí bảo, lại hội hủy ở một cái tiểu bối trong tay. Đối mặt nhào đầu về phía trước ngũ sắc thần long, Hồng Khôn Thánh Vương tất nhiên là không dám khinh thường, sau lưng hai đôi tuyết trắng cánh chim vỗ, một cây lông vũ như mũi tên kích xạ mà ra. Mỗi một căn lông vũ đều tách ra cực hạn sáng chói thánh quang, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt khí tức thế không thể đỡ. Oanh, một cây lông vũ nổ tung, mênh mông hủy diệt lực lượng, đem ngũ sắc thần long bao phủ. Đang lúc Hồng Khôn Thánh Vương chuẩn bị nhả ra khí thời điểm, ngũ sắc thần long nhưng lại lần nữa hiện ra thân hình, bản thân cũng không đã bị rõ ràng tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như thế khoảng cách, Hồng Khôn Thánh Vương đã là không có biện pháp tránh đi, chỉ phải lập tức điều động trong cơ thể sở hữu thánh khí, lập tức tại bên ngoài cơ thể thiết hạ hơn 10 đạo thánh khí vòng bảo hộ, chuẩn bị chọi cứng. Bành! Đối mặt ngũ sắc thần long, Hồng Khôn Thánh Vương thiết hạ hơn 10 đạo thánh khí vòng bảo hộ, hoàn toàn giống như là giấy, trong khoảnh khắc liền toàn bộ bị xé nát. Cho ta ngăn trở, Hồng Khôn Thánh Vương gầm nhẹ, hai đôi tuyết trắng cánh chim thu nạp, đem bản thân bao trùm. Chỉ là, hắn đánh giá thấp ngũ sắc thần long lực lượng, tuyết trắng cánh chim cũng ngăn cản không nổi, lập tức bẻ gãy, đại lượng nhuốm máu lông vũ tung bay. Hồng Khôn Thánh Vương lại lần nữa gặp trọng thương, thân thể vặn vẹo, huyết nhục mơ hồ, không thành hình người, bị sinh sinh ép vào linh trong hồ, trận pháp cũng không cách nào ngăn cản. Không phải linh hồ trận pháp không đủ cường bố, mà là ngũ sắc thần long lực lượng, dĩ nhiên là vượt qua trận pháp có khả năng thừa nhận cực hạn, bị sinh sinh vỡ ra một đường vết rách. Trong nháy mắt, mảng lớn hồ nước biến thành màu đỏ như máu, mà lại sôi trào lên. Thánh Vương mỗi một giọt huyết đều ẩn chứa bàng bạc năng lượng, tầm thường thánh khí đều không thể thừa nhận. Nếu không có đây là một tòa linh hồ, còn có trận pháp thủ hộ, chỉ sợ dĩ nhiên là bị bốc hơi khô. Nàng làm sao có thể có được như thế lực lượng cường đại? Đến tột cùng là vì cái gì? Hồng Khôn Thánh Vương trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, đồng thời cũng lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Hắn lần này bị thương quá nặng đi, thánh hồn đều xuất hiện vết rách, mặc dù có thể giữ được tánh mạng, cuộc đời này cũng đã vô vọng đạt tới đạo vực cảnh. Hơn nữa hắn thọ nguyên bị chém tới nhiều hơn 200 năm, kế tiếp, hắn đã là không có mấy trăm năm có thể sống. Đó là ngũ hành hỗn độn thể dị tượng sao? Thật đáng sợ, chỉ Khổng Nhạc quả nhiên là muốn nghịch thiên, so Trương Nhược Trần năm đó còn muốn khủng bố. Lớn như vậy động tĩnh, hối tụ ở hàng loạt phủ những đại nhân vật kia, nhất định đều bị kinh động, chờ biết rõ tại đây chuyện đã xảy ra, không biết thiên đường giới lĩnh tụ, sẽ là cái gì biểu lộ. Một đám thiên tài thấy nghẹn họng nhìn chân chối, hận không thể lập tức thoát đi nơi đây. Liền uy tín lâu năm chín bộ thánh vương, đều chỉ có bị trà đạp phần, nếu chỉ Khổng Nhạc giết được cao hứng, không thể nói trước, bọn hắn đem sẽ cùng theo không may. Giờ phút này, tại linh hồ mặt khác mấy khu vực trao đổi những thiên tài kia, cũng đều đã bị kinh động, nhao nhao chạy tới, trong đó tự nhiên có thiên đường giới hoặc là cai phái hệ thiên tài, tu vi so bá lan bọn người rất cao, cũng không dám tùy tiện ra tay. Dù sao, theo chỉ Khổng Nhạc bày ra thực lực, coi như là đạo vực cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể là đối thủ. Đến đây trao đổi các giới thiên tài, tu vi cao nhất cũng không quá đáng bảy bước thánh vương cảnh giới, không có ai có tự tin có thể tiếp được chỉ Khổng Nhạc một kích. Bá Lan cùng Nhan Ngu sắc mặt như cho tàn, sớm biết như thế, bọn hắn nói cái gì, cũng sẽ không đến trêu chọc chỉ Khổng Nhạc. Vừa nghĩ tới chính mình vừa bắt đầu theo như lời những lời kia, Bá Lan là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, hận không thể lập tức tìm đầu kẽ đất chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Khổng Nhạc thu hồi tán giật ra ngũ hành hỗn độn khí, đồng thời đem đã trọng thương sắp chết Hồng Khôn Thánh Vương, theo linh trong hồ cầm ra, thu lấy đến phụ cận. Kinh này trọng thương, Hồng Khôn Thánh Vương đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, tùy tiện một cái nhỏ yếu võ giả, đều có thể đơn giản đưa hắn giết chết. Chỉ Khổng Nhạc kiếm chỉ Bá Lan ba người, ti không che giấu chút nào bản thân sát ý, lạnh giọng nói. Ta nói sau một lần cuối cùng, quỳ xuống nói xin lỗi, chỉ giao nữ hoàng không thể nhục, ta phụ cũng không có thể nhục. Chỉ Khổng Nhạc, ngươi không nên quá phận, ngươi đã giết Parơ, chẳng lẽ còn muốn chúng ta cũng giết chết sao? Ngươi là muốn khơi mào côn luân giới cùng thiên đường giới tranh chấp sao? Bá Lan trầm giọng nói. Hắn chính là thần linh con nối dõi, mà lại so với bình thường thần linh con nối dõi, sinh ra càng thêm tôn quý, bởi vì cha mẹ của hắn, đều vì thần linh, kết hợp vài vạn năm, mới sinh ra đời hạ hắn cái này duy nhất con nối dõi. Làm cho hắn quỳ xuống xin lỗi, chẳng những là hắn bản thân mặt mất hết, ngay tiếp theo hắn phụ thần cùng mẫu thần, mặt cũng sẽ bị hao tổn, chắc chắn bị người chỗ chế nhạo. Chỉ Khổng Nhạc vung tay lên, phóng xuất ra hai cỗ thánh khí, bao trùm Hồng Khôn Thánh Vương cùng Nhan Ngu, khiến cho hai người rất nhanh lên không. Ngươi thật đúng không dưới quỳ xin lỗi. Chỉ Khổng Nhạc lại lần nữa hỏi một câu. Không, ta không muốn chết, Bá Lan, nhanh cứu ta. Nhan Ngu hoảng sợ nói. Mạng ta xong rồi. Hồng Khôn Thánh Vương trong mắt hiện ra một vòng vẻ tuyệt vọng. Bá Lan đương nhiên minh bạch Chỉ Khổng Nhạc muốn làm gì, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, chưa từng có người nào, dám như thế bức bách cho hắn. Có thể dưới mắt, mặc dù hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, thực sự cái gì đều không làm được. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo tràn ngập uy nghiêm giống to tiếng vang lên. Hàng loạt phủ chỗ sâu nhất một tòa cung điện nội, xông ra một đạo hết sức sáng lạn thần thánh hào quang, đáng sợ thánh uy, lập tức bao phủ toàn bộ hàng loạt phủ. Hừ, Chỉ Khổng Nhạc phát ra hừ lạnh một tiếng, trong tay thánh kiếm, nhanh vô cùng chém ra. Phốc, ngàn vạn kiếm khí bắn ra, Hồng Khôn Thánh Vương cùng Nhan Ngu liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể tới kịp phát ra, là hóa thành hai luồng huyết vụ, thánh hồn tùy theo chôn vùi. Một vị lớp người già chín bộ thánh vương, cùng một vị tiềm lực thật lớn tinh linh tộc thiên tài, như vậy chết. Cực nóng thánh huyết, lập tức nhuộm đỏ cả tòa linh hồ, huyết sắc hơi nước, bay lên, rất nhanh hướng về chung quanh tràn ngập ra đến. Nhưng phàm là đang ở hàng loạt trong phủ chi nhân, đều có thể nghe thấy được nồng đậm mùi huyết tinh. Giết ta thiên đường giới thánh vương, là thằng nào cho mày lá gan? Nương theo lấy một đạo tức giận thanh âm vang lên, một đạo tắm rửa thánh quang thon dài thân ảnh, xuất hiện tại linh trên hồ. Người này thân cao 8 thước, đang mặc màu trắng áo bào, trần thế bất nhiễm, có được một đầu tóc dài màu vàng kim, bích ngọc giống như đồng tử, trong thân thể ẩn chứa sổ dùng ngàn vạn mà tính thánh đạo quy tắc, trong thiên địa quy tắc cùng thánh khí, tất cả đều hướng về hắn hội tụ mà đi. Hắn không phải người khác, đúng là thiên đường giới lĩnh tụ, Trụ Vũ. Trước khi tại huyết thần giáo, Trụ Vũ bị tổn thất nặng, Quang Minh Thiên Thư bị đoạt, chân lý áo nghĩa cũng toàn bộ đã thua bởi Trương Nhược Trần, suýt nữa làm cho Trụ Vũ tâm cảnh sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cuối cùng nhất, Trụ Vũ rất đi qua, trở lại thiên đường giới bế quan một thời gian ngắn, thẳng đến gần đây, mới lại lần nữa đi vào Côn Luân giới. Trụ Vũ rất phẫn nộ, tại hắn mở miệng ngăn cản về sau, Chỉ Khổng Nhạc lại vẫn dám giết chết Hồng Khôn Thánh Vương cùng Nhan Ngu, hoàn toàn không có đưa hắn để ở trong mắt, đây là đối với hắn thậm chí toàn bộ thiên đường giới khiêu khích. Khá lắm Trụ Vũ, kinh nghiệm lần trước đánh bại, đúng là có thể trăm thước can đầu, càng tiến một bước, mặc dù còn chưa chính thức đạt tới đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần, cũng kém không được quá nhiều. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, dùng cảm giác của hắn, Trụ Vũ thực lực hôm nay, có lẽ cùng Thanh Thiên Thánh Long cùng Ma Âm tương đương. Nếu như đem Quang Minh Thiên Thư còn cùng Trụ Vũ, thực lực của hắn, thì là có thể chính thức đạt tới đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần, sẽ không so toàn thịnh thời kỳ Ma La Đại Thân Vương yếu. Nhưng, dù vậy, Trụ Vũ vẫn như cũ là nhập không được Trương Nhược Trần pháp nhãn. Nếu như là vị kia Michael Đại Thiên Sứ Vương đích thân đến, có lẽ còn có thể khiến cho Trương Nhược Trần coi trọng. Theo sát Trụ Vũ về sau, một gã có lưu hoa dâm tròm dâu lão giả, cũng là xuất hiện ở linh trên hồ. Hắn đang mặc tím côn quan phục, đầu đội ngọc quan, thập phần nho nhã, trên người tản mát ra một loại trường kỳ thân cư cao vị thượng vị giả khí chất, không giận mà tự uy. Lão già không phải người khác, đúng là hôm nay triều đình người cầm quyền, Thái tế Vương Sư Kỳ. Vương Sư Kỳ thân là văn đế đệ tử, được nho đạo chân truyền, tinh thần lực cực kỳ cường đại, đến gần vô hạn tại 60 giai. Cảm nhận được Trụ Vũ trên người phát ra đáng sợ sát ý, Vương Sư Kỳ không khỏi chắn Chỉ Khổng Nhạc trước mặt. Chỉ Khổng Nhạc chính là Chỉ Giao nữ hoàng con nối dõi, tuyệt không có thể có bất kỳ sơ suất. Vương Sư Kỳ, ngươi muốn ngăn ta? Trụ Vũ sắc mặt trầm xuống. Vương Sư Kỳ nói. Ta cảm thấy rất có tất yếu, trước biết rõ ràng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sự tình chẳng lẽ còn không đủ tinh tường sao? Ngươi Côn Luân giới người, tổn hại luật trời, trước mặt mọi người giết chết ta thiên đường giới 3 gã cường giả, chẳng những nàng phải chết, các ngươi Côn Luân giới, cũng phải cho ta thiên đường giới một cái công đạo. Trụ Vũ vô cùng cường thế nói. Rất hiển nhiên, ở đây có người âm thầm cáo chi Trụ Vũ, cự nhân Parer cũng đã bị chết ở tại Chỉ Khổng Nhạc trong tay. Trương Nhượng Trần 5 lần 7 lượt cùng thiên đường giới đối nghịch, cũng thì thôi, hôm nay con gái hắn nhi, vậy mà cũng dám như thế cả gan làm loạn, há có thể cho phép nhẫn. Chỉ Khổng Nhạc tiến lên một bước, nói, bọn hắn khinh nhờn thần linh, chính là chết chưa hết tội. Khổng Nhạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Sư Kỳ lập tức hỏi. Không khỏi, chỉ Khổng Nhạc đem trước chỗ chuyện đã xảy ra, đại khái nói ra. Đương nhiên, Trương Nhược Trần đang âm thầm giúp nàng chuyện này, nàng cũng không đề cập. Nghe xong chỉ Khổng Nhạc kể rõ, Vương Sư Kỳ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt quăng hướng Trụ Vũ, nói. Khinh nhờn nữ hoàng bệ hạ, đây là tử tội, là ngươi thiên đường giới, có lẽ cho chúng ta một cái công đạo. Nghe vậy, Trụ Vũ lông mày không khỏi có chút nhăn lại, liên quan đến khinh nhờn thần linh, quả thực thật là phiền toái. Bởi vì, kẻ không tôn trọng thần linh, chết, chính là sở hữu thần, cùng một chỗ định ra quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai dám khiêu khích chúng thần? Đây chỉ là chỉ Khổng Nhạc một người chi nói, cũng không thể giữ lời, Bá Lan, ngươi có từng khinh nhờn chỉ giao nữ hoàng. Trụ Vũ nói, Bá Lan trong nội tâm khẽ động, lập tức trở về nói. Không có, ta đối với chỉ giao nữ hoàng tôn kính vô cùng, sao dám khinh nhờn. Chỉ Khổng Nhạc thò tay chỉ hướng trong lầu các mười mấy tên thiên tài, nói. Bọn hắn đều là chính tay nghe được. Vậy sao, các ngươi cũng nghe được cái gì? Trụ Vũ quay đầu đi, một cỗ vô hình uy áp bao phủ hướng cái kia mười mấy tên thiên tài. Mười mấy tên thiên tài thân thể, đều là không tự chủ được run rẩy lên. Bọn hắn rất rõ ràng, cái lúc này, nếu như nói sai một câu, hậu quả chỉ sợ sẽ rất nghiêm trọng. Vì một cái sắp đi về hướng diệt vong Côn Luân giới, đi đắc tội thiên đường giới, không thể nghi ngờ là rất không lựa chọn sáng suốt. Nghĩ đến này, sở hữu thiên tài cũng không khỏi dao động ngẩng đầu lên, tận có khả năng phủi sạch quan hệ. Chứng kiến những người này biểu hiện, chỉ Khổng Nhạc không khỏi khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Ngược lại là Bá Lan lộ ra dáng tươi cười, chỉ cần hắn một mực chắc chắn, không từng nói qua khinh nhờn chỉ giao nữ hoàng lời nói, cái kia liền ai cũng không biết làm sao hắn không được. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể trái lại, tìm chỉ Khổng Nhạc phiền toái, thật sự là một kiện rất nhanh ý sự tình. Trụ Vũ quay đầu nhìn về phía chỉ Khổng Nhạc cùng Vương Sư Kỳ, đạm mạc nói. Các ngươi còn có lời gì có thể nói? Cách chương.